Sổ điểm danh vạn giới. Chương 117, chức năng thêm người của sổ điểm danh. Góc truyện audio.com. Chấm, một đảo lớn rất có tiềm lực như thế. Nói tặng liền tặng, loại chuyện này, cũng chỉ có tồn tại đặc biệt như thánh nữ Phu Nhạc từ nhỏ đã bị tổ chức kinh khủng dạy hư. Mới có thể làm được, Diệu Ca suy nghĩ thôi đều cảm giác đau lòng đến không cách nào hô hấp. Nếu như thánh nữ Phu Nhạc đồng ý đem đảo nhỏ đưa cho nó, đừng nói là trở thành người thừa kế, dù cho khiến nó gọi thánh nữ mụ mụ, nãi nãi cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần năng nguyên thạch đủ giá trị, nó có thể phục vụ đầy đủ. Hứa Kỳ Tịch bên cạnh cũng không nghĩ tới, trở thành người đứng đầu một đảo chuyện mà ngày xưa nằm mơ cũng không dám. Ngày hôm nay liền có cơ hội đạt được viên mãn. Hiện tại chỉ cần hắn mở ra kim khẩu, thánh nữ Phu Nhạc trước mắt sẽ rất hài lòng đem một hòn đảo lớn như vậy và tất cả cư dân toàn bộ chắp tay dâng lên. Hơn nữa không phải nói đùa, có thể thấy được nàng ấy thật lòng muốn làm như thế. Thật sự là hoàn toàn không đem giá trị của đảo để ở trong lòng. Cái này có thể chính là tâm tính của cao nhân chân chính. Nhưng vấn đề là, chúng ta không phải người của một thế giới. Thánh nữ, Hứa Kỳ Tịch nhắc nhở, hắn cũng không biết cánh cửa kỳ tích của mình tương lai có thể tiến hóa tới trình độ nào. Nhưng dùng ngón chân suy nghĩ đều biết rõ. Muốn đạt được trình độ thân thể vượt qua thế giới, tuyệt đối phải đạt được cảnh giới rất cao để phối hợp. Không biết cảnh giới võ thánh trong miệng của chị em Thế Nhất Hoa có đủ dùng hay không, nhưng nếu như hắn đạt được cảnh giới thân thể vượt qua thế giới, nói không chừng một hòn đảo đã chướng mắt, ví dụ như thánh nữ Phu Nhạc trước mắt, không biết đạt được cảnh giới gì. Nhưng nàng ấy nhìn qua cũng không có nắm giữ lực lượng thân thể vượt qua không gian. Nhưng nàng đã hoàn toàn không thèm để ý quyền kế thừa của đảo nhỏ. Muốn đi lại không được, có thể đi được đã không quan tâm, không chiếm được thì gây rối. Được thiên vị không có sợ hãi. Cái này có quan hệ gì? Chỉ cần tinh thần lực của anh mạnh mẽ hơn một chút, có thể dùng hình chiếu đến đảo nhỏ của tôi không phải tốt sao? Hơn nữa loại chuyện thuộc địa này, không phải rất thú vị sao? Chỉ cần anh thích, anh là có thể sở hữu lãnh thổ một đảo nhỏ của thế giới khác. Nghĩ thôi đã thấy kích thích, thánh nữ Phu Nhạc lại phát ra cười quái dị. Nàng ấy càng nói, Hứa Kỳ Tịch càng tâm động. Kỳ thật tính là nàng ấy không đưa ra quyền kế thừa đảo nhỏ, Hứa Kỳ Tịch đều có ý đồ hợp tác, vốn chính là chuyện cùng có lợi. Nếu như thánh nữ Phu Nhạc có thể đem mô hình công pháp tu luyện một tới ba phục chế ra, cho dù là bản sơn trại, tốc độ tu luyện giảm xuống cũng không quan hệ. Chỉ cần tu luyện thì đồng dạng sẽ dùng đến rất nhiều phù văn của tinh thú và tộc tinh thần. Vậy phù văn chúc phúc cũng có thể hấp dẫn người như năng nguyên thạch. Chuột hamster Diệu Ca, chít, họa mi cười phiên dịch, Diệu Diệu nói. A Tịch có thể không sống đến ngày kế thừa đảo nhỏ. Thánh nữ Phu Nhạc bên kia hoàn thành ước định đem 3.8 vạn đảo dân còn lại bồi dưỡng thành cảnh giới thứ tư. Có thể cần đến mấy trăm năm, bởi vì muốn gom đủ 3.8 vạn người có thể tu luyện, cần nỗ lực của vài thế hệ. Trên đảo tổng cộng có 8 vạn người, trong 8 vạn người này cũng không phải là người người đều có thể tu luyện. Muốn từ trong mỗi thế hệ chọn ra mầm móng thích hợp tu luyện, tiến hành bồi dưỡng, thánh nữ Phu Nhạc nghe nói như thế, cũng sửng sốt, ông chủ Diệu, cảnh giới thứ ba của ngài hứa, không tăng tuổi thọ, chít, Diệu Diệu đáp lại, thế giới khác nhau quy tắc liền khác nhau, hệ thống tu luyện cũng không giống, không phải mỗi hệ thống tu luyện đều có thể trường thọ. Có vài hệ thống tu luyện không chỉ không tăng tuổi thọ, trái lại còn có thể giảm thọ, ví dụ như có vài nhánh độc tông, càng mạnh chết càng nhanh, trừ phi có thể trước khi chết liều mạng tu luyện đến cảnh giới nào đó. Thoáng cái đột phá hạn chế của hệ thống tu luyện, hệ thống người thức tỉnh của Hứa Kỳ Tịch bên này, hiện nay xem ra không có dấu hiệu trường thọ, có thể phải chờ cảnh giới đạt đến trình độ nhất định. Vạn pháp quy tông sẽ tự nhiên đạt được diệu dụng trường thọ. Diệu Ca đứng ở góc độ cá nhân, hy vọng hệ thống người thức tỉnh của Hứa Kỳ Tịch bên này có thể vẫn tiếp tục như thế. Như vậy nó mới có cơ hội chờ Hứa Kỳ Tịch chết già. Đã như vậy, tôi đây có thể sớm đem quyền hạn giao cho ông chủ Hứa. Cho anh trở thành đảo chủ đại diện như thế nào? Tuy rằng trên danh nghĩa đảo chủ vẫn là tôi, nhưng tất cả mọi thứ đều giao cho anh. Thánh nữ Phu Nhạc đề nghị. Không cần, thánh nữ không cần khách khí như vậy. Chúng ta hợp tác là được. Loại chuyện người thừa kế này liền không cần lo lắng. Hứa Kỳ Tịch xua tay nói. Hắn đối với loại chuyện tuổi thọ rượu ca nói. Nội tâm không có nhiều gợn sóng. Hắn hiện nay còn trẻ. Cách tử vong còn rất xa. Hơn nữa, hắn có thể đem cảnh giới nâng cao. Trước giải quyết vấn đề trong thế giới của mình. Quay đầu lại, lo lắng vấn đề tuổi thọ. Không được, nếu tôi tham công pháp của anh, sẽ không thể để công pháp của anh truyền ra ngoài. Quay đầu lại, tôi sẽ đem thân phận đảo chủ đại diện và người thừa kế đảo chủ công bố ra ngoài. Căn cứ vào vấn đề tuổi thọ, tính tôi nợ anh một nhân tình. Thánh nữ Phu Nhạc sau khi suy tư, kiên định nói, công pháp của Hứa Kỳ Tịch, nếu như để nàng ấy tham khảo thành công, tốc độ bồi dưỡng đảo dân, sẽ nâng cao vài đẳng cấp. Đó là một nhân quả lớn, không có khả năng bỏ qua như thế. Chít, Diệu Ca khẽ kêu một tiếng. Họa mi phiên dịch, cô xác định muốn nợ A Tịch một nhân tình sao? Bởi vì cái này, có nợ có trả, sau này có chỗ cần nhờ tôi sẽ ra tay giúp anh một chút. Thánh nữ Phu Nhạc gật đầu nói. Thánh nữ vừa dứt lời, sổ điểm danh đầu giường tự động sáng lên. Ánh mắt của Hứa Kỳ Tịch hướng về sổ điểm danh. Ánh mắt mở khóa, sổ điểm danh tự động nhanh chóng lật trang. Vẫn lật tới chỗ trang trống cuối cùng. Chỗ trang trống bắt đầu chậm rãi sinh ra nội dung mới. Đầu tiên là ảnh chân dung. Đó là vùng đất đen âm trầm. Có bóng hình xinh đẹp bị một thanh trường thương đâm xuống mặt đất. Máu tươi không ngừng từ vết thương của bóng hình xinh đẹp chảy ra. Nhuộm đỏ mảnh đất đen này. Có hoa với máu tươi diễm lệ làm chất dưỡng, thành hình dưới thân nàng ấy. Tên, Thánh nữ Phu Nhạc, ghi chú, nguyên là thánh nữ cầm đèn của Thái Tố Huyền Âm giáo. Hiện là đảo chủ của hòn đảo nhỏ chưa biết tên, quản lý 8 vạn đảo dân. Hứa Kỳ Tịch là chức năng mới sao? Mỗi lần hắn thăng cấp sổ điểm danh sẽ giải khóa chức năng mới. Lần này hắn thành công ngưng tụ ngàn phù. Chức năng mới của sổ điểm danh là thêm người. Điều kiện thêm người, là nhân tình, đối tượng nợ hắn một nhân tình, là có thể xuất hiện trong sổ, dựa theo thầy giáo đại uy giới thiệu mà xem. Nhân vật có tên trong sổ điểm danh phân hai loại. Một loại là nợ nhân tình, bắt đầu làm tổ bắp đùi giáo viên. Một loại khác là trả phí hoặc là trả giá lớn cho chủ nhân của sổ điểm danh. Tới tham gia lớp đào tạo võ thánh học tập của tổ ôm bắp đùi. Vậy thánh nữ Phu Nhạc tính là loại nào? Tổ giáo viên bắp đùi, có thể phân loại hay không? Trong lòng Hứa Kỳ Tịch sau khi hơi suy nghĩ một chút. Thử động vào tên của thánh nữ Phu Nhạc trong sổ điểm danh. Nhìn xem có thể đem giao diện của nàng và Tề Y San. Diệu Ca, Tô Khê Sa, chị em Thế Nhất Hoa và mấy thành viên hắn tiếp xúc qua. Gộp vào cùng nhau hay không? Để thuận tiện quản lý. Theo ý niệm trong đầu Hứa Kỳ Tịch khẽ động. Giao diện cuối cùng của sổ điểm danh. Thật đúng là bị di động. Ai? Cái cảm giác tâm động này là chuyện gì xảy ra? Trong hiện thực, thánh nữ Phu Nhạc đột nhiên nhíu mày. Nàng ấy vô cùng khó hiểu cảm giác bản thân tựa như động lòng. Không phải tâm động của tâm tình, mà là ý nghĩa vật lý. Cảm giác trái tim của mình tựa như đang bị di động. Ok, Hứa Kỳ Tịch nói, theo ý niệm của hắn thả ra, vài trang giao diện thành viên trong sổ điểm danh được liên hệ với nhau. Trong lúc nhất thời, trong không gian học tập của 3 năm võ thánh, 5 năm võ thần ban đầu, theo thao tác của Hứa Kỳ Tịch, phân cách ra một không gian hoạt động nhỏ thêm vào, vừa rồi thành viên của sổ điểm danh bị hắn kéo vào cùng nhau. Ảnh chân dung được cụ thể hóa, đưa vào trong không gian nhỏ. Cái chức năng này, nhóm trò chuyện của lớp đào tạo, trong hiện thực Diệu Ca tựa như lòng có cảm giác, phát ra tiếng chít kỳ quái. Thánh nữ Phu Nhạc tò mò đưa tay, vẽ vẽ ở trên hư không. Đây là cái thuật gì? Trong không gian nhỏ, ảnh chân dung của chị em Thế Nhất Hoa. Nhập học rồi à, nhanh như vậy lại muốn đi học. Lần này có phải có chút khác với lần trước hay không? Ảnh chân dung của Tô Khê Sa phát ra tiếng, vô giác của Thường Bách Thổ Tiểu Khả Ái. Tiếng cắn xé nhai nuốt, ảnh chân dung chuột hamster diệu diệu, rời khỏi không gian nhóm nhỏ Hứa Kỳ Tịch. Một lát sau, ảnh chân dung chuột hamster diệu diệu, đăng nhập không gian nhóm nhỏ Hứa Kỳ Tịch. Cái tên nhóm nhỏ chết tiệt gì đây? Diệu Ca nhịn không được nói. Lần này không phải tiếng chít chít, là nói tiếng người. Tên của nhóm này khiến cho như là hậu cung của Hứa Kỳ Tịch. Làm nó rất không được tự nhiên. Cách chương.